Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Kết quả là cả ba người đều chui toàn vào bên trong. Vừa lúc ấy chợt bên ngoài có tiếng bước chân. Vừa hay cô đã nắm được cái mặt dây chuyền vội nhét vào áo. Cô im lặng ngó ra xem ai là đang đi ngang hay là có chuyện gì. Nhưng sau đó lại chẳng nghe thấy gì tiếp theo. Lúc ấy cả người đột nhiên cứng đờ nằm sấp trong đó được một lúc thì mặt mũi đất đổ đầy mồ hôi. Được một lúc lâu sau thì bỗng nhiên có cái gì đó rơi xuống đầu của cô, âm ầm và ấm ấm, lại còn hơi tanh tanh. Cái ốc nổi lên, cô nhẹ nhàng lật người lại, ngẩng mặt nhìn lên đáy quan tài. Một giọt rồi lại một giọt, đó là máu, nó rơi ra từ trong chiếc quan tài. Cô thấy quan tài bị khoét một lỗ bằng nắm tay, giơ tay lên chạm thử vào rút ra thì đã dính đầy máu, thật là kỳ lạ. Bà cả mất cách nay mấy ngày rồi. Lời của bà cô nói với cô vẫn còn nhớ, nếu như bà cô ấy nói thì có phải người chết mấy ngày thì máu sẽ không còn loãng ra như vậy, hay là bà ấy còn sống. Chợt cô nhanh chóng bỏ ra khỏi đó, nhưng gấp gáp làm sao khi vừa đứng dậy, chân đã lỡ đá vào cây ghế lót dưới quan tài, làm cho nó văng ra. Quan tài mất đi một chỗ kê cho nên liền đổ dạp xuống nền, giờ một cái đã ngã nghiêng qua một bên. Quan tài làm bằng gỗ đặc ruột cho nên rất nặng và dày, phát ra âm thanh và đập lớn đến độ chắc mọi người ở xa cũng nghe được. Chết rồi, họ giết mình mất. Nhưng cô làm sao đứng nổi nó lên như lúc ban đầu. Tuy vậy cô vẫn rất tò mò. Tò mò xem rốt cuộc người bên trong còn sống hay đã chết. Vì bên dưới quan tài có lỗ. Nếu như là người còn sống thì vẫn thở được qua cái lỗ đó. Nhiều khi vì lý do gì khiến bà ấy chết tạm thời, sau đó thì sống dậy cũng nên. Ở thời của cô còn có bác sĩ chuẩn đoán, thời này vừa lạc hậu vừa cổ hủ, nếu như là đúng như vậy thì bây giờ phải mở nắp quan tài. May quá không có đóng đinh. Tuy vậy nhưng cái nắp rõ là nặng, cô đầy cả mồ hôi mà vẫn chưa suy nghĩ gì cả. Biết vậy nhưng mà đây được xem là cứu người cứu mình, nếu mà bà ta còn sống thì cô sẽ cứu được một mạng người, vừa tích đức được vừa lập công. Tội lỗi của cô hên xui được nhà họ Thượng xí xóa. Cô đẩy đến nghiến răng nghiến lợi, dùng tất cả sức lực bình sinh bao nhiêu cơm gạo đã ăn dùng hết cho lần này. Ở bên ngoài bỗng dưng có tiếng bước chân dồn dập, cô giật mình ngẩng mặt quay đầu lại. Đúng như cô dự đoán từ trước, người nhà họ Thượng đã nghe được tiếng động và sai người chạy đến đây, phải mau chóng liền mới được. Cái thân thể còi cọc của vị tiểu thư này đúng là khiến cô bất lực tòng tâm, đầy cứ nào cũng không thể xi nhê được một tiếng. Chết thật rồi bà cả à, có phải bà đã phải muốn nói gì với tôi không? Không phải tự nhiên bà lại xui khiến tôi chui xuống quan tài, không phải tự nhiên lại cho tôi biết chuyện đó phải không? Bà có oan tình gì muốn nói không? Cho dù bà chết rồi hay là còn sống, tôi nhất định giải oan cho bà. Làm ơn hãy xê dịch cái nắp chết tiệt này đi. Cô nghiến rằng cố đẩy ra, sau đó thì dầm một cái. Cô đưa người từ từ quay lại. Một người con trai đã dùng chân đá tung cánh cửa. Cô chớp mắt một cái rồi lùi lại phía sau. Thấy người đó khẽ run lên, ánh mắt lạnh lùng đến độ suýt làm cho cô sợ chết khiếp. Thượng quan nhất. Cô lắp bắp nói. Đúng là anh ta. Vì lúc tham quan cô có nghe xem mấy bức tranh vẽ về chân dung của người nhà họ Thượng. Trong đó có một bức là tranh màu. Lúc đấy bạn bè của cô ai cũng ngạc nhiên vì thời cổ đại như vậy lại xuất hiện một bức tranh màu. Với lại nét vẽ còn rất giống nét vẽ của cô. Họ ngạc nhiên, sau đó hào hức kêu cô lại ngắm. Một phần nữa vì nhan sắc của người trong tranh thật sự quá là đỉnh đi. Lâm Hân à, cậu xem bức tranh này nè, nét vẽ giống cậu y như đúc. Nói thử xem đây là tổ tiên mấy đời của cậu vẽ, hay là cậu đã xuyên không về thời đó vẽ lại rồi quay lại. Cô thấy họ lôi kéo cũng ngẩng mặt lên xem. Họ nói không sai, nét này giống với nét cô ngày vẽ, có thể nói là y đúc. Phần pha màu cũng không khác mấy. Nhưng mà trên đời này nhiều người như vậy, những thứ giống nhau cũng đâu có ít, xem ra là trùng hợp đi. Xem nào. Một người bạn bên cạnh chuẩn dò ngón tay vào khung bằng kính trong suốt, miệng đọc mấy dòng chữ bên dưới. Thượng quan nhất sinh năm mất năm. Họ cứ chăm chú nhìn chữ, còn cô lại nhìn tranh. Lạ thật đó, thời này là thời xưa cơ mà, tại sao lại có một người con trai để tóc ngắn, mái tóc lại còn màu bạch kim, bị bệnh bạch tạng sao? Nước da trắng, môi lại còn đỏ, đúng là rất đẹp trai. Này thật là khủng khiếp, theo ghi chép thì đây là cậu cả của nhà họ Thượng. Lịch sử không biết có điêu không, nhưng mà ghi là cưới tận 49 cô vợ, wow, thật là khủng khiếp. Đẹp trai thế này cơ mà. Một bạn học khác cảm thán, lại một người nữa nói chen vào. Nhưng mà còn kìa, lịch sử đã ghi anh ta giết tổng cộng hơn 300 người trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình đấy. Đúng là một nét đẹp tàn bạo. Lâm Hân bị thu hút bởi ánh mắt của người trong tranh, sau đó thì là phần hồn bị hút vào trong ấy, giống như bản thân đã từng mơ thấy người này. Này Lâm Hân, cậu không sao chứ? Ổn không vậy? Mặt của cậu xanh quá. Cô đứng dậy, trên người ra mồ hôi chảy xuống dưới thái dương, đôi mắt sáng lên một tí chói qua. Một mũi kiếm xuyên quẹt qua gương mặt của cô, nó nhanh đến độ nó cắm phập vào một cái sau lưng của cô. Tóc của cô đứt ra rơi xuống nền nhà tá lả. Gương mặt tái nhợt nhỏ ra một giọt máu. Cậu Nhất Quan. Mấy tên giàn nổ chạy vừa tới đã giật mình nhìn qua cái quan tài ngã ngửa ngả nghiêng. Bên kia cô đứng thất thần, sau lưng cô là Bảo Nhất. Một tay cầm quạt, một tay cầm lấy thắt lưng của cô từ từ buông ra. Nếu không phải Bảo Nhất nhảy vào kéo cô qua một bên, thì từ bây giờ giữa chắn cô là một nhát kiếm vừa nãy. Anh cả có gì từ từ nói. Bảo Nhất mỉm cười nhẹ, sau đó thì nhìn xuống cô. Cô vẫn còn đơ ra như tường đá, chẳng có cử động gì cả. Cho đến khi lão già và phu nhân đến thì cô mới quỳ xuống. Chỉ có một cách tí thôi mà cô đã chết dưới tay của Thượng Quan Nhất rồi. Cô run rẩy, sau đó thì ngẩng mặt lên. Ánh mắt cái tên Quan Nhất kia lạnh lùng nhìn cô. May sao có tên Bảo Nhất này, không thể tưởng tượng được. Có chuyện gì vậy? Lão ra giọng ồ ồ từ tốn hỏi. Cô vẫn chưa nói được gì, bấy giờ Quan Nhất mới liếc mắt nhìn qua tên gia nhân, ám hiệu rồi lôi cô dậy. Lúc sau thì bọn họ đã chờ cô lên được rồi, sau đó mới hỏi cô lại một lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau đó thì hỏi lại lần hai. Cô cảm thấy nếu cô không chịu mở miệng thì nhất định họ sẽ giết cô ngay lập tức. Cô mở miệng ra thì sau đó nhìn qua cố quan tài, liều mình nói đại. Bà cả vẫn còn sống. Lúc ấy lão gia bất chợt liền mắt lên. Cô lùi lại mấy bước, sợ đỏ lắp bắp nói. Lão gia, anh nói sằng bậy. Cô biết họ sẽ không tin, cả bản thân cô cũng không chắc. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì họ cũng không tin là đúng. Vì người chết mấy ngày thì sống lại làm sao? Trời ạ, bản thân cô cũng đã đoán bừa. Lão già xin người hãy mở nắp quan tài ra được không? À đúng rồi, đây là máu. Máu chảy ra từ quan tài đó. Cô giơ tay, bàn tay đã dính máu, bây giờ sắp khô lại. Cô giơ ra cho họ xem, nhưng mà họ nhìn cô với một ánh mắt tưởng hồ rằng cô đang nói nhảm hoặc là bị điên. Đừng có nhiều lời với nàng ta. Thượng Quan Nhất rút thêm một thanh kiếm bên cạnh một tên gia nhân khác. Tiếng gườm và vào vỏ tạo thành một âm thanh gai người. Lúc ấy thì chẳng nói chẳng rằng tiến lại chỗ của cô. Cô cứ như vậy mà lùi lại. Sao ngươi lại dám động đến mẹ của ta? Tại sao? Ánh mắt ấy, lời nói ấy, cô chợt nhíu mày, rồi nghiêng đầu qua một bên. Trước mũi kiếm giơ lên cao, thì cô nghiến răng chờ chết. Anh... Phía sau Thượng Bảo Nhất nắm lấy cánh tay của cô giật ngược lại, sau đó thì giơ lên quạt lại chặn thanh kiếm giữ không trung. Mở nắp quan tài ra đi. Lời của Thường Bảo Nhất vừa thốt ra thì đám gia nhân phía sau Thường Bồn phên giật mình. Vì trước đây cậu hai nhà họ tính tình ôn hòa trầm lắng, chuyện liên quan đến cậu cả hay là bất cứ ai đều không dành nhúng tay vào. Bây giờ lại nghe theo về tiểu thư này động đến xác của bà cả. Thường Quan Nhất bỏ kiếm xuống. Lão gia phía sau dường như không đồng ý, lúc ấy mới ra lệnh cho đám gia nhân đỡ quan tài lên cho ngay ngắn đàng hoàng. Cậu bất giác nhìn lại sau lưng, người con này thì chợt nhìn qua cô, ánh mắt dịu dàng trong thất thảy đám người này. Bảo Nhất là con đang nói gì vậy? Bà cả mất đã mấy ngày thì làm sao mà sống lại được cơ chứ? Con đừng có nói nhăng nói quậy chọc anh cả của con nữa. Mẹ, nếu như lời tiểu thư ấy nói là thật, chúng ta có mất gì, mà cho dù con là giả thì chỉ tội sau đâu có muộn chứ. Nhưng mà Bảo Nhất là con nên biết làm vậy là đắc tội với bà cả đấy. Người chết rồi sao có thể mở nắp được quan tài? Cô liền xua tay nói, không không, hãy mở nắp quan tài ra đi, hoặc nếu không thì xin hãy cho người kiểm tra đáy quan tài. Dưới đó là một cái lỗ đó, phía lại máu còn loãng thì vẫn còn hy vọng. Lúc ấy thì cô chẳng đợi mọi người tự trả lời mình chui tọt xuống dưới, nhanh chóng chui ra giơ bàn tay ra. Đây! Lúc này có vẻ như là họ cũng bị lung lay một chút. Cô quay qua Thường Quan Nhất nói như là chắc nịch. Ta dùng cả mạng của ta để cá cược. Nếu ta nói sai các người chém giết tùy thích. Mạng rắc rời của nàng à? Ta muốn cả nhà nàng, nàng dám cá không? Cô có một chút do dự, mắt đảo quanh một chút sau đó cắn răng chạy lại. Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, cô liền chồm nhảy lên ôm lấy người của Quan Nhất. Thượng Quan Nhất người nghe nói ta đổi mồ sống dậy chưa? Ngươi nhất định phải giúp mẹ của ngươi. Ngươi có tin rằng ta biết trước tương lai của tất thảy người trong nhà của ngươi không? Cậu cả nghe xong thì có chút bất ngờ. Bảo Nhất nhìn hai người họ dính lấy nhau thì còn bất ngờ hơn. Chuyện này trước ai dám làm hành động như vậy với anh cả của mình. Cậu cả đẩy cô ra sau đó nhìn qua đám gia nhân còn ra lệnh. Mở nắp quan tài ra. Hả? Mọi người cùng đồng thanh thốt lên. Cậu không người nhặt cái kiếm lên sau đó ra xuống nền. Mở hay là ta chém bay đầu của các ngươi? Bọn họ sợ hãi đến tái mặt. Trước giờ cậu cả giết người không gớm tay. Cậu ấy nói giết là giết. Không nói giết nhưng mà muốn giết thì cũng sẽ giết. Lão già đứng phía sau nhìn đám già nô bất lực khẽ gật đầu. Đám già nô ấy túm lại phía sau, sau đó ỉ ảnh khiêng nắp quan tài ra. Vừa mở ra được một chút thì cô đã chạy ngay chui vào nhìn. Hả, bà cả có thai? Vỡ nước ối rồi, tôi sẽ thử đỡ đứa trẻ xem sao. Cái gì chứ? Mọi người lại được một phen hốt hoảng. Bà hai nhất thời bất ngờ trợn mắt lên. Lão già, bà cả chết rồi. Vậy nếu đứa nhỏ đó được sinh ra thì có khi nào là quỷ không? Không hay đâu. Cô nghe như vậy thì cũng đoán chắc người thời này mê tín rất dữ. Cô đã được Thượng Quan Nhất cho phép thì sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Cô có người ép tay nghe để kiểm tra, thế nhưng mà là bà cả đã thất thở. Nhưng mà có điều thân thể còn ấm, có khả năng đứa trẻ vẫn còn được cứu. Chuẩn bị sao tôi cứu đứa trẻ? Chuẩn bị sao? Quan Nhất lạnh lùng nói. Lão già có phần không vừa ý, nhưng mà chưa kịp nói gì thì cậu đã nhìn qua. Hai người về phòng đi. Nói xong thì cậu buông lưỡi kiếm ra. Hai người họ biết tính khí của cậu không tốt, cho nên đành chấp nhận rời đi mà không nói một tiếng nào cả. Đám gia nhân chạy bắn sống bắn chết tìm sao. Cô nhờ họ bế xác của bà cả ra, đặt ngay ngắn xuống nền nhà sau đó mới bắt đầu. Lúc còn đi hầm thầy cô giáo đã dạy có một ít, cái này được xem như là đứa trẻ này có vận may đến đâu. Cô cũng không rảnh mấy, nhưng mà bây giờ người mẹ đã chết, việc lấy đứa trẻ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thượng Quan Nhất, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lần này vừa đánh cược mạng của cô, vừa đánh cược cả gia phả nhà vị tiểu thư này, phải cẩn thận. Nếu nàng không cứu được một trong hai người bọn họ, nàng biết ta sẽ làm gì tiếp theo rồi đó. Lời của Thượng Quan Nhất vừa nói ra xong thì cũng là lúc giọt mồ hôi trên trán của cô rơi xuống. Mắt của cô quay lại nhìn thi thể của bà cả một lần nữa. Cậu cả chẳng mảy may để ý, gương mặt lạnh lùng ấy chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào. Không thương xót, không sợ hãi, không buồn bã. Rốt cuộc anh ta có thương người mẹ này không? Ta biết rồi, nhưng mọi chuyện ta tự mình làm, ta gánh vác. Ngươi có thể đừng lôi gia đình ta vào được không? Cậu chẳng nói chẳng rằng bên ngoài đám gia nô đẩy cửa đi vào. Trên tay cầm một cái mâm, trên mâm là một cái dao lớn dao nhỏ, màu trắng ánh lên soi sáng. Hình như là tất cả đều được làm bằng bạc. Vừa bước lại gần, cậu cả đã giơ tay cầm một con dao nhỏ, tay nhẹ nhàng giơ ra, nhanh như chớp đã bắt đầu thử dao. Đừng nhiều lời, nàng đang phí thời gian của mình đấy, nàng có biết không? Một vết cắt ngọt ngào in lên cái xương hàm của cô. Con dao cũng vừa sắc vừa lạnh chạm vào da. Cô lùi người lại một bước, sau đó quay lại. Tất cả các ngươi ra ngoài, ta sẽ ở lại với bà cả. Nhìn gương mặt cương nghị của cô nhỏ từng giọt máu xuống nền, cậu khẽ xoay người ra đi. Đám gia nhân cũng rời đi không còn một ai. Cô quỳ xuống nhìn xác của bà cả. Cô không phí thời gian nữa, tay nhanh chóng lột y phục bà ra. Qua mấy lớp tơ tằm mát lạnh, cô mới thấy được cái bụng to tướng của bà. Sau đó thì nhẹ nhàng áp tay vào. Một âm thanh nhỏ được phát lên, cô mừng như là mở cờ ở trong bụng. Nếu may mắn thì đứa nhỏ sẽ được cứu, cô cũng sẽ được sống. Tay của cô cầm lấy một con dao, hít một hơi thật sâu, sau đó quỳ xuống. Thân thể của bà ấy chắc mới chết không lâu. Người tuy không còn ấm nhưng mà tay chân vẫn còn mềm. Theo lời của người ở đây nói thì bà ấy đã bị nhốt trong quan tài mấy hôm. Vậy là bà ấy vẫn còn sống đến tận mấy ngày trong tình trạng như vậy. Cô vừa thương cảm vừa cảm thấy sợ hãi. Nếu như là vô tình thì không nói làm gì. Còn nếu như là cố ý, ai lại cả gan dám làm chuyện này? Nhà họ Thường nghe bảo rất quyền lực, mà bà ấy lại là bà cả. Sau lưng còn lão gia, bên cạnh là có một đứa con như là Thượng Quan Nhất, thì ai có lá gan này cơ chứ? Vừa suy nghĩ, tay vừa cầm nhẹ con dao vào phần dưới bụng. Bây giờ bà ấy chết rồi, cho nên cô không sợ một xác hai mạng. Cái cần nhất là gấp rút đem đứa trẻ này ra. Chưa đầy 5 phút cô đã lôi được nó. Nước ối tràn ra rất nhiều. Lôi nó ra xong thì cô liền cởi y phục ra quần lấy nó. Ở bên ngoài, bóng của Thượng Quan Nhất vẫn còn hắt vào trong cửa, chứng tỏ cậu ta vẫn còn chờ ở bên ngoài. Cô thấy đứa trẻ mới lọt ra đã sủi lơ xanh xao. Nhìn làn da trắng hiếu của nó khiến cô cảm thấy lo sợ. Cô lầy lầy người nó rồi quấn lấy bằng cái áo của cô. Quấn nó lại xong, nhưng mà cô cảm nhận nó không hề khóc, không hề thở, cũng không có dấu hiệu của sự sống. Không được. Cô vừa nhìn ra ngoài nhìn đứa trẻ, cô sợ bọn họ xông vào, cô lại sợ đứa nhỏ sẽ chết. Thật sự không biết phải làm sao. Lão gia. Tiếng gia nhân chào lão gia bên ngoài làm cho cô giật mình. Cô lấy tấm khăn sau đó vồ lên người của bà cả. Cô ngó quanh rồi đứng phắt dậy. Đúng như cô đã đoán từ trước, nhà của họ đang nóng lòng. Chúng ta trốn thôi. Quan Nhất là sao rồi? Tiếng của lão gia vừa thốt lên thì bên trong đã nghe một tiếng rầm lớn. Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng người. Chưa kịp nói gì thì cậu cả đã văng cái cửa. Phía dưới chỉ còn xác của bà cả, mà cái bóng của cô cũng không còn ngoài cái cánh cửa sổ đông đưa bên kia. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó thì quay ra. Lão gia nhìn qua bên kia rồi lại nhìn qua gia nhân. Mặt ông ấy lạnh tanh lạnh ngắt, nhưng mà sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Không phải là vì nghe theo cậu cả cho ý như tiểu thư nhà họ Trần này làm bậy, thì thanh danh của nhà họ cũng không bị đem ra làm trò cười như vậy. Thật là hoang đường, mau cho người qua bắt hết tất cả người nhà họ Trần về đây, già trẻ lớn bé không sót một ai. Vừa hô xong thì lão gia ra khỏi phòng, lúc ấy vừa đi tay lại vừa run lên lẩy bẩy. Cô chạy đến mỏi chân mà không biết nên chạy đi đâu. Căn nhà này quá rộng, nó quá nhiều đường để có thể lựa chọn. Làm sao thoát được đây, khi đây là một cái mê cung rộng lớn vô cùng. Em không được chết, làm ơn đi mà. Cô dừng lại trước một chỗ tối, thấy không có người cho nên đặt nó xuống dưới. Cô cầm hai chân của nó lên chút ngược đầu của nó xuống, cắn răng giơ tay tát vào mông của nó một cái. Một cái bốp vang lên, sau đó là một khoảng không gian im lặng. Cô đặt nó xuống sau đó rồi liền ép tim của nó, vừa hô hấp nhân tạo vừa ép ngực cho nó thở. Nhưng loay hoay một hồi thì nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Mọi người đang truy lùng cô hay là đang làm gì? Mau lên, mau qua nhà họ Trần mang hết người qua đây. Lão già đang tức giận lắm. Cô nghe nói như vậy thì liền sửng sốt. Nếu sự thật như vậy thì ngươi ở đây là muốn chỉ tội cả gia đình nhà họ Trần. Cô còn nhớ nhà họ Trần có tiễn cô ra khỏi nhà. Tuy không phải là gia đình mình nhưng mà cô vẫn ngoái đầu nhìn lại. Lúc ấy cô thấy có mấy người phụ nữ trẻ tuổi đứng tiễn cô. Nhìn bộ dạng hiền lành của họ làm cô có chút ấm lòng. Ánh mắt đó là ánh mắt không giả dối. Một trong số bọn họ còn có người đang trong nhiệm kỳ mang thai. Nếu chỉ vì cô mà họ bị oan tội thì thực sự là không được. Xin em hãy tỉnh lại đi mà. Cô vừa run tay vừa ép ngực cho nó. Nhớ có lần cô có xem qua mấy chương trình sơ cứu cho trẻ sơ sinh, người ta vẫn thường sử dụng cách này. Cầu xin em đừng chết. Cái bà già chết tiệt đó tại sao không quay lại cứu mình chứ? Làm ơn đi mà. Cô vừa thực hiện thao tác cầu cứu vừa cầu nguyện, càng sớm càng tốt, nếu không thì lại phải chứng kiến cảnh máu đổ đầu rơi. Này! Một tiếng kêu nhỏ từ góc nào đó chợt vang lên, cô lau mồ hôi sau đó ngẩng mặt lên. Cô nhìn thấy trong bóng tối một cái gì đó từ từ tiến lại, nhìn như là một đứa trẻ vậy. Nhưng tối quá cô chẳng thấy gì ngoài một hình dáng cá nhỏ bé lùn xùn. Cô im lặng sau đó mới thấy được một hình dáng quen thuộc, một đôi môi màu đỏ của son. Cô liền thở ra sau đó cúi đầu. Tôi thất bại rồi, tôi không thể cứu được ai. Tôi còn có thể làm hại người vô tội nữa. Bà ấy mỉm cười nhìn cô, thấy hai hàng nước mắt kia chợt mở lời trêu ghẹo. Việc đó đâu có liên quan đến cô. Chuyện nhà họ Trần vốn dĩ không liên quan gì mà. Nhưng bọn họ là người vô tội. Cứ không biết lúc cô chưa đến đây, họ đã làm điều gì với vị tiểu thư mà cô nương nhờ này đâu. Có như vậy họ cũng không đáng chết. Nói vừa xong thì bên trong bóng tối bước ra một đứa trẻ. Tiếng bước chân đi xuống nền hoàn toàn chẳng nghe thấy. Đó là một đứa trẻ cô đã thấy trên xe buýt và cả ở trước đầu xe lúc mà cô cùng lớp đi tham quan. Nó tiến lại gần hỏi cô rồi ngồi xuống. Bà lão chợt liếc mắt nhìn cô sau đó liền nói. Đáng lẽ chuyện này không liên quan đến cô, nhưng mà do bà cả vẫn còn thương tiếc con trai của mình cho nên xúi cô giúp bà ấy. Tuy cãi lại số trời nhưng mà bây giờ là cách duy nhất để nhà của họ tha mạng cho cô. Khoan đã. Khi đứa trẻ đó tiến lại gần, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ý bà lão này nói đứa trẻ trên tay của cô không cứu được cho nên phải cho đứa trẻ kia nhập vào sao? Ý của bà là... Bà cả và con của bà ấy vốn dĩ không có cơ hội sống lại vì bà ấy luyến tiếc quá cho nên mới nhờ cô. Nhưng mà cô không biết được người đứng sau cái chết của bà ấy là người như thế nào. Vậy... Chưa nói dứt câu thì đứa trẻ kia biến mất và trên tay của cô liền có sự động đậy. Tiếng khóc chói tai chợt vang lên bên trong căn nhà kho tối tăm ấy. Thân thể chỉ còn lại một nửa phần trên của lão bà chợt lùi về trong bóng tối. Cô nuốt nước bọt đờ người ra một hồi lâu, đứa trẻ đã sống lại. Nhưng mà không phải là sống lại mà là nhập hồn. Cô quỳ gối chống tay ngồi dậy, vừa tìm đường ra vừa tìm người nhà họ Thượng. Cô muốn ngăn chặn chuyện họ sẽ làm hại người nhà họ Trần. Cô chạy theo lối cũ một khoảng nhưng chợt dừng lại. Cánh cửa của nhà kho đã bị khóa. Cả người cứng đờ ra như tượng. Không ra được, không thể ra được. Ở bên ngoài không còn tiếng bước chân chạy dồn dập nữa, cũng chẳng còn tiếng người. Cô đập cửa vừa kêu vừa hét, nhưng cuối cùng chẳng có ai đáp lời. Đứa trẻ trong tay vừa ngừng khóc, nó ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của cô. Cô đập cửa đến mệt mỏi bất lực mới thôi, cả thân mệt mỏi quỳ xuống. Tối nay sẽ chết 19 người. Tiếng của đứa trẻ lanh lảnh nói bên tai của cô, nhìn xuống đứa trẻ dưới tay là một cặp mắt sáng quắc. Cái miệng vốn trúng chím của một đứa trẻ chợt nở một nụ cười. Người... đừng đập cửa nữa, chẳng ai nghe đâu. Cô chợt thở gấp, chợt nó cười lên mấy cái, sau đó liền nói tiếp. 19 cái đầu sẽ rơi xuống. Ai bảo cô nhiều chuyện quá làm gì? Tôi không nhiều chuyện, tôi sẽ không để ai phải chết vì mình. Cô đứng dậy sau đó đi xung quanh, chẳng thấy có bất cứ một con đường nào có thể ra khỏi đó. Cửa khóa bên trong lại tối. Đây là nhà kho, vậy là kho gì? Cất cái gì chứ? Cô chạy lại xung quanh tìm thử là cái kho vải. Trong đây toàn lụa là gấm vóc, sờ vào cảm thấy mát tay. Tiểu quỷ, ngươi nói đi, ngươi có cách nào ra khỏi đây có đúng không? Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây đi. Ngươi đừng có làm bậy, đưa ngươi ra khỏi đây để người nhà họ Thượng một dao giết chết ngươi sao? Người nhà họ chưa bao giờ muốn ngươi sống. Ngươi sống dày trong quan tài đã là cái gai trong mắt của họ rồi. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Ngươi sẽ chết, số ngươi không tốt như vậy đâu. Ngươi phải đưa ta ra khỏi đây. Người ta muốn cứu là đứa trẻ này. Bây giờ nó chết rồi, ta còn liên lụy nhà họ Trần, mất cả chị lẫn chài. Ngươi phải đưa ta ra khỏi đây. Cô liền tức giận, sau đó thì quăng nó xuống đất. Một tiếng khóc thất thanh vang lên. Nó vang đến độ cách cả mấy căn nhà mà cũng nghe được. Này, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng trẻ con khóc. Nhà mình làm gì có trẻ con chứ? Mấy tên già nhân chợt nhìn nhau, sau đó thì nhìn tên gia nô cấp thấp chỉ tay ra lệnh. Bọn cấp dưới thì đứa nào cũng bị cắt lưỡi hết, chỉ có dám lén lút nhìn lên rồi gật đầu mấy cái. Mấy tên già nô cũng sợ ma lắm, nhưng mà trái ý lại sợ bị ăn roi. Chúng nó xách đèn lồng đi xem, càng lại gần nhà kho thì tiếng khóc lại càng lớn hơn. Chúng cầm chìa khóa run rẩy mở cửa, cạnh một cái đất được mở ra. Mặt mỗi người nào người nấy lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Thế cầm đèn lồng mà run lên lầy bầy, éo hẹt mở cánh cửa ra. Một bóng người xông ra nhanh như chớp. Bọn họ còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy chạy đi mất. Ngó vào họ liền ú ớ té nhào ra sau. Sau khi mấy tên gia nhân cấp cao chạy lại, đá vào mấy tên gia nô rồi chửi. Cái gì mà ú ớ như vậy? Vừa hỏi xong bọn họ mới đá mấy tên kia, cả người bực dọc đi vào xem, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng trắng quay mặt ra. Gương mặt của bà cả đầy nước mắt nhìn ra bọn họ, trên tay còn ôm một đứa trẻ. Bọn họ thấy vậy tay chân bùn rùn rụng rời, toàn thân lạnh toát suýt ngất xỉu hết cả đám. Bọn họ bỏ chạy tán loạn, bà cả đã mất cách đây mấy ngày, vì thế cho nên là bọn họ biết đã nhìn thấy ma rồi. Cô chạy một mạch ra khỏi nhà làm sao tìm lão gia, làm sao tìm thượng quan nhất để ngăn cản còn chưa biết. Cô chỉ biết chạy và chạy, chẳng dám nghĩ gì nữa. Lão gia mời ông Trần qua uống trà cho nên cẩn thận đấy, kẻo bị trách mắng. Bên kia có một người vừa đi vừa căn dặn một người, là bà cụ hơn 70, ngày hôm qua đã dắt cô vào trong điện thờ. Cô liền nép vào một bên để chờ bà già ấy đi. Rồi cô mới lén lút đi theo con nô tỳ bưng trà kia. Nó đến một căn phòng thì giơ tay gõ cửa. Bên ngoài không có lấy một người. Hay là nhà họ Thượng này chỉ gọi ông Trần đến trách mắng. Cô nghĩ vậy nhưng mà vẫn không cảm thấy đúng. Chắc chắn không đơn giản chỉ là như vậy. Cô đợi nô tỳ đi rồi tiến lại gần nép người áp tai vào nghe. Vừa hay đến đoàn lão già nói. Đây là quà ta gửi cho ngươi. Quà? Cô trong mắt nhìn ngạc nhiên, lát sau thì cô thấy tiếng cộp cộp. Cô hé mắt nhìn vào thì thấy ông Trần đang quỳ dưới sàn. Trên tay là một cái mâm, trong mâm là mấy đoạn vải màu trắng. Cô nhìn xuống đứa trẻ sau đó thì lại ngẩn người ra. Ta nói đêm nay sẽ có 19 người chết. Vừa nói xong thì cô đẩy cửa bước vào. Trước ánh mắt ngạc nhiên bàng hoàng của hai người chợt cô hét lên. Không được. Lúc ấy đứa trẻ trên tay của cô khóc thét, lão gia giật mình đứng dậy, đưa mắt nhìn vào đứa trẻ, sau đó thì nhìn vào cô. Chuyện này... Lão già xin hãy thu lại lệnh, ta đã cứu được con của bà cả, xem như lấy công chuộc tội đi được không? Lão già nhìn qua đứa trẻ trên tay của cô, sau đó nhìn qua ông Trần. Đứa trẻ ấy có một lức da trắng, một đôi môi đỏ hồng, còn có mái tóc màu trắng tinh, nhìn không khác là thượng quan nhất là mấy. Sống lại rồi. Ông ấy giơ tay ra, sau đó kéo tấm áo ra nhìn đứa trẻ. Ông Trần nãy giờ khóc lóc nước mắt nước mũi nhạt nhòa, bây giờ mới nhìn lên. Tưởng ông ấy sẽ nói gì, ai ngờ lại chỉ tay vào mặt của cô. Lão già, chúng ta nguyện cho ngươi muốn chém giết gì nó thì làm, xin hãy tha cho gia đình chúng tôi. Cô đi xa lùi lại phía sau, đưa môi lạnh ngắt, xin hãy tha cho người của nhà họ Trần, còn ta muốn làm gì thì tùy lão ra. Vừa nói xong, mấy đứa trẻ trong tay của cô lại cửa quậy rồi khóc lên. Lúc ấy như là đánh thức cả tâm trí của ba người trong căn phòng. Chưa ai kịp nói gì thì bên ngoài đã có người chạy vào. Lão gia, cậu quan nhất về rồi. Tiếng bước chân phía sau lại vang lên. Cô vừa ôm đứa trẻ vừa quay lại. Không được giết nàng ấy. Nói xong thì một tay của cậu cả nắm eo của cô kéo lại. Mấy vệt máu trên mặt rơi xuống lòng tầm. Cô quay qua nhìn mà giật mình. Sau đó thì ông Trần ngẩng mặt lên run rẩy hỏi, cậu cả? Cô kích động nắm lấy tay của cậu cả nghiến răng hỏi, thượng quan nhất, người đã giết người sao? Ông Trần, trễ rồi mời ông về cho. Nói xong thì cậu ta nắm lấy người của cô kéo ra ngoài. Ông Trần tay chân bồn rồn, nửa vịn vào bàn, nửa vịn xuống nền để đứng dậy. Không tiễn ông Trần. Vừa nói xong, bọn họ đã kéo ông ấy quăng ra cửa. Cả người thất thểu leo lên xe ngựa, lọc cọc một lát thì về đến nhà. Vừa đẩy cửa vào thì vết máu đã tràn ra ngoài sân, xác người nằm đầy khắp mọi nơi. Ta nguyện rủa gia đình của ngươi, ta nguyện rủa ngươi thượng quan nhất, ta nguyện rủa... Ông ấy hét lên tiếng hét rồi cả lên những giọt mưa nặng trĩu, nước trút xuống cuốn máu chảy ra không ngừng. Sau cái ngày nhà họ Trần mất một lúc 19 mạng người, ông Trần cũng biệt tâm, chẳng ai thấy mặt mũi của ông ấy ở đâu. Mọi người cứ đồn với nhau rằng ông ấy bị chuyện đó mà phát điên. Có người lại nói ông ấy vì sợ nhà họ Thượng quá cho nên trốn đi biệt tích. Nhưng mà mọi người còn dì tay nhau về cái chuyện tiểu thư nhà ấy đã đi vào được nhà họ Thượng, còn khiến cho bọn họ bất ngờ hơn. Tính ra đã làm thông gia với nhau thì cũng nên nể mặt nhau một chút, sao lại ra tay tàn sát thế kia. Không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà cậu cả nhà đó trước giờ là như vậy, chướng mắt là thẳng tay thôi. Nghe nói Trần Ý Như tiểu thư ấy đã được sống trong nhà đấy rồi đấy bà ạ. Ngày nào mấy bà buôn bán ở chợ cũng súng lại bàn chuyện của nhà họ Thượng, mà cũng đâu phải là có mình họ. Khắp mấy thôn xa gần dài rác chưa đến tận kinh thành, ai mà chẳng quan tâm đến chuyện nhà đó. Cũng gần cả tháng rồi, nghe mọi người bảo hôm ấy máu chảy thành dòng luôn ấy, tận 19 mạng người cơ mà. Trời đất ơi, nói thật ra gần cả tháng tôi chẳng dám đi ngang qua đó. Thì cũng vậy, trông thấy nhà đó người ra vào tấp nập, bây giờ cửa đóng kín lại chẳng có ai, nhà vắng hoe lại lạnh tanh như là cái nhà hoang, sợ mà chết đi được. Phiên chợ sáng sớm hôm ấy cuối cùng cũng tan, ánh nắng đã bắt đầu lên, tiếng người cũng dần trở nên thưa thớt. Gần cả tháng nay đứa trẻ ấy ngày nào cũng ăn ngủ tốt, vẫn may sao mà cái mẹn quen của cô vẫn còn được nhà họ giữ lại, vẫn được nhà họ xem là thiếu phu nhân, vẫn có người hầu kẻ hạ. Nhà ấy gia nhân gia nô đông như chảy hội, người nhà già vô nhiều đến nỗi chẳng thể nhớ hết được mặt mũi. Quê được ăn cơm bưng nước rót tận miệng, nhưng mà cũng chẳng biết được sống thêm ngày nào. Mấy bé con ấy từ hôm bà cả được chôn cất thì lại trở về là một đứa trẻ bình thường, cứ đói lại khóc chẳng có gì khác. Nhưng mà ấy là lúc nào cũng dè chừng cô, trước mặt cung kính nhưng sau lưng lại không phải như vậy. Thời xưa con người đều thảo mai vậy chứ sao. Cô ngồi trong hoa viên, trước mặt là một đám gia nhân đứng dậy dỗ gia nô. Cô cũng không bận tâm là mấy, tay vẫn bế đứa nhỏ. Nó không cho ai chăm bẵm, cho nên bây giờ nhìn chẳng khác gì cô làm mẹ nó. Nhờ vậy mà thượng quan nhất mới để yên cho cô, nếu không thì đã bị băm ra cho cá ăn lúc nào không biết. Từ ngày cậu cả tuyên bố không được chạm vào nàng ấy, thì đúng là không ai dám chạm vào cô thật. Cô còn được cho riêng một biệt phủ để sống. Gia nhân gia nô cũng được cho rất nhiều. Tính ra nếu như xem các bộ phim cổ trang thời xưa, thì thấy họ làm có hơi quá một chút. Khi được sống ở đây rồi mới cảm nhận cuộc sống ở đây rơi vào nhàm chán như thế nào. Sáng ấy, cô bé cậu nhóc đi quanh sân, đến bây giờ nhà họ vẫn chưa chịu đặt tên, thế là cô cứ luôn miệng gọi nó là tiểu quỷ. Sáng nay không biết giờ chứng gì mà nó lại khóc la om sòm. Cô đứng dậy đi quanh nhà rồi quanh sân. Lúc ra đến cổng cô lại thấy nó ngừng khóc. Cảm thấy ở đây gió cũng tốt, cho nên hóng gió một hồi. Cô đang thở dài một chút thì lại cảm thấy bên ngoài có ai đó đang nhìn cô chăm chăm. Thế là mắt của cô lướt nhẹ nhìn qua, giật mình thấy một người đầu óc rối bời nhìn cô, mặt mũi thì lấm lem lắm rồi. Đôi mắt lờ mờ không còn hồn cứ như vậy nhìn chăm chăm, đang tập trung thì phía sau bà Vũ Hoa khều cô một cái. Thiếu phu nhân, người đang nhìn gì vậy? Bà ấy cũng bắt đầu nhìn theo ánh mắt của cô, người ăn xin đó quay mặt lại rồi rời đi. Lúc ấy bà Vũ Hoa mới kéo cô vào bên trong. Tên ăn mày ấy mà, bà ấy bị điên cho nên nhìn có phần hơi lạ, người đừng có quan tâm làm gì. Tại bà ấy cứ nhìn ta cho nên là ta cảm thấy tò mò mà thôi. Cô mỉm cười sau đó đẩy bà Vũ vào trong nhà, nhưng mà nhìn bà già ăn mày có cảm giác khó thở gì đó. Cuối cùng thì vẫn thôi và quay mặt đi vào trong nhà. Thế ấy như là mọi hôm, tôi vẫn đong đưa cho là đứa trẻ ngủ, rồi bản thân mới nhắm mắt. Tuy nhiên xem như là vợ chồng với cậu cả, nhưng chẳng lần nào cậu ấy qua đây. Đây được xem như là nếm cảm giác thất sủng. Chỉ nghĩ đến tự nhiên cô đã ngã ra mà cười, còn già nô đứng bên cạnh trợn mắt lên, cứ nghĩ đầu óc cô lại có vấn đề cho nên nó liền cười gượng. Cuối cùng tên tiểu quỷ này cũng chịu ngủ, làm tưởng thức tới sáng kể chứ. Cô liền vươn vai một cái rồi mở cửa sổ, hình như là giữa tháng cho nên trăng mới bắt tròn. Ngắm trăng một lát cảm thấy nhớ nhà, cô thở dài một cái rồi nhìn ra ngoài cửa. Giận cả mình, cô đưa tay lên che ngực rồi thở ngắt ra. Không biết giờ này bà cụ ăn mày ấy làm gì mà cứ loay hoay ngoài cửa miết. Chưa kịp làm gì thì đã thấy đám gia nhân chạy như là mắng và đuổi bà ấy đi. Cô cũng đứng im để xem. Một lát sau thì bà ấy còn bị bọn nó vác gậy ra đánh. Cô chạy ra xem thử thì bà ấy đã đi mất. Bọn gia nhân cũng không cho cô ra. Cô cúi xuống đi vào. Cô đi vào nhưng mà vẫn ngoái đầu ra nhìn lại. Nhìn bà ấy cứ bước thấp bước cao chạy theo cô mà cảm thấy thương xót. Cô quay lại phòng nhưng vẫn nói mấy câu trách mắng bọn chúng. Đúng là cái thời quân chủ. Ngày hôm sau thì vẫn như ngày thường chán ngắt buồn tẻ. Cô đi quanh nhà nhưng nay lại đảo mắt một vòng, tìm xem thấy hình bóng của bà cụ ấy nữa không. Nhưng có lẽ do hôm qua bị đánh, cho nên hôm nay không dám bén mảng đến nữa. Bây giờ mới thấy tội hơn là thấy sợ. Gia nhân dọn cơm ra ăn thì thấy bà Vũ Hoa đứng bên cạnh cô vừa ăn vừa hỏi. Vũ Hoa này, Vũ Hoa có biết bà lão ăn mày kia là ai sống ở đâu không? Bà lão hôm trước á, là bà Đồng Điên đấy hả? Bà Đồng Điên là sao? Bà ấy làm người hầu đồng hả? Trước nhà bà ta khả lắm mà từ khi mua thần bán quỷ kiểu gì thành ra như vậy. Nghe thấy thì có vẻ giống như là ngoại mình. Đâm ra cô lại có lòng thương cảm. Cũng cảm thấy gặp được bà ấy không giống như là tự nhiên mà gặp cho lắm, kiểu giống như bà ấy là cố tình tìm đến cô. Phú kể cho tôi nghe chuyện là như thế nào? À, chuyện này kể ra thì cũng lâu rồi, Chuyện là mấy năm trước bà ấy làm nghề thầy bói xem quẻ cho người ta, có khi là còn về nhà người khác để trùng vong ra khỏi nhà, được cả công hậu hĩnh lắm. Thế nhưng mà khoảng thời gian sau, bà ấy bị vong nhập, bà ấy đắc tội với người âm, cho nên là họ nhập vào, sau đó thì giết cả gia đình nhà đấy. Con và chồng thì đều bị giết hết cả, tính ra thì chắc sốc quá hóa khùng, hóa điên lên như vậy. Đúng là ma quỷ thời nào cũng không thể trêu đùa được chứ, ngoài mình trước kia cũng đã trả một cái giá khi làm cái nghề này. Giờ bà ấy cứ điên dại như vậy sao? Đúng vậy, nghe nói là bà ấy giết con của mình rất là tàn nhẫn, đúng là mua thần bán quỷ, khi gặp quả báo ngay tức khắc. Kiếm từ từ vong hồn thì không đùa được đâu thiếu phu nhân à. Cô vừa ăn vừa trầm ngâm nghe ngóng, nhưng mà ánh mắt thuộm qua bà ấy nhìn vào đâu giống với người bị điên đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy bà ấy muốn nói gì với mình. Ở đây chưa một ai cho cô cảm giác an toàn, chỉ là sau khi nhìn thấy ánh mắt đó, cô mới có một cảm giác muốn làm gì đó cho cô. Giống như là bà ấy nhìn ra được cô đang phải mắc vấn đề gì. Bây giờ bà ấy sống ở đâu hả Vũ, Vũ có biết không? Bà ấy bị điên mà, ngày hôm nay ở đây, ngày mai lại ở nơi khác, làm sao biết được người điên sẽ đi đâu chứ? Nhưng mà người ta hay bảo là bà ấy ra chợ đấy, mà thiếu phu nhân hỏi để làm gì? Cô ấy ngồi trầm ngâm suy cho cùng, bà già đem cô về đây, bà muốn thay đổi lịch sử cái gì ấy. Cô cũng không biết bà ấy có ý tốt hay là xấu, nhưng mà nhìn bộ dạng ấy thực sự chẳng cảm thấy tốt lành gì. Còn cái chuyện bà ăn mày đó đột nhiên đến tìm cô lại nổi lòng lên muốn tìm lại bà ấy hỏi một chút. Dù sao thì trước kia bà ấy cũng đã làm nghề hầu đồng, có phải là cho đút tiền thì hỏi được không? Nhà họ Thường này nhốt cô quá kỹ, bây giờ nằm im chờ kết quả không được ổn cho lắm. Cô mím môi sau đó thì vừa ăn vừa nói, sáng nay tuy tội gia nhân nói tối rằm sẽ cùng nhau ra ngoài rước đèn, còn cẩn thận bảo tội gia nô canh nhà, đến làm công mà chúng nó còn ức hiếp cấp dưới, nói chi là làm chủ. Cô thấy chúng nó bàn bạc sôi nổi cũng hào hức trong lòng. Tụi nó cũng nhân đi hết chỉ còn Zano. Mà Zano thì tính tình hiền lành hơn. Nghĩ tới lúc bỏ trốn sẽ dễ hơn mà vui trong lòng. Tụi ấy chúng nó đi chơi thật. Cô thấy cảnh gác lòng lẻo cũng muốn trốn ra ngoài một hôm. Một phần cũng vì chán, một phần vì tò mò. Cũng muốn biết thế giới bên ngoài có gì hay không. Một phần cũng muốn ra chợ xem có gặp bà hầu đồng đó không. Hỏi được bao nhiêu thì hỏi. Tốt nhất là bà ấy biết chút ít. Còn hơn là bị bà già không có chân kia xỏ mũi. Muốn dắt đi đâu thì dắt. Trước này cô đâu phải là một người như thế kia chứ. Đâu dễ gì ép cô vào thế đã rồi. Còn thằng tiểu quỷ đó nữa. Chẳng biết nó lại giở trò gì xâm nhập vào thân xác của bà cả. Tất cả đều thôi thúc bảo cô phải đi tìm hiểu. Hôm ấy gặp được bà ăn mày xem như là trời dẫn bà ấy đến với cô, dễ gì mà bỏ qua cơ hội này. Thiếu phu nhân à, tối nay cậu cả sẽ ghé đó. Cô đang suy nghĩ thì chợt lệnh người đi, cậu cả đến đây để làm gì? Chẳng phải đến làm gì cô đấy chứ? Tự nhiên nhớ tới cái tên, hắn lại nhớ đến lịch sử ghi tên của hắn oai hùng cỡ nào. Hắn nổi tiếng là tin quân chủ lạnh lùng tàn bạo. Từ thời của cô, người thân đã ghi chép lại chính tay của hắn tàn sát tận 300 người. Một con người lại giết tận 300 con người khác, thần không có gì để nói nữa. Không phải đâu, chắc là đến thăm em trai, chắc không ngứa tay đến giết mình đâu chứ. Cô bước lại nôi, sau đó thì đưa đứa nhỏ lên. Nó vẫn ngủ bình thường như chưa chuyện gì xảy ra. Hôm ấy cậu cả đến chẳng nói gì, chỉ bước vào trong phòng sau đó bế đứa trẻ đi. Lúc ấy cô còn tưởng đến làm gì, hóa ra là đến đưa đứa nhỏ rời khỏi nơi đó. Chẳng biết vui hay buồn, tự nhiên có chồng rồi lại bị chồng lạnh nhạt bỏ rơi, thật là nhảm nhí mà. Lúc cậu cả rời đi, tranh thủ cả đám Zano ra tiễn cậu, cửa cũng tranh thủ trốn đi. Cô lại trốn ra ngoài nhưng chẳng biết sẽ trốn đi đâu. Lúc ấy chỉ có cảm giác ở nhà không còn được an toàn vì đứa trẻ đã rời sang vòng tay của cô. Ai biết được tên ác nhân kia có ra tay phóng hỏa biến cô thành con heo quay hay không. Hắn ta giết người chẳng chút cướm tay thì sao cô lại không dè chừng cho được chứ. Tính ra thì sự cảnh giác đã được nâng lên cấp độ cao nhất. Cậu mòn mèn theo con đường nhỏ, mấy đứa trẻ rước đèn đi chơi đông như kiến. Chúng nó mỗi đứa một cái đèn lồng, khắp ruộng đồng nơi nào cũng sáng chói. Từ xa xa cô chạy lại, bọn chúng ngó lên nhìn rồi giơ đèn lồng lên soi. Từng ai hóa ra là Ý Như, tiểu thư ngốc nhà họ Trần. Cả những đứa trẻ cũng coi vị tiểu thư ấy là người ngốc. Cô ngồi xuống sau đó nắm chúng lại. Này mấy em nhỏ, không được nói với người lớn như vậy, nếu không sẽ bị Diêm Vương cắt đuổi đó. Đồ ngốc này bây giờ còn biết bị chuyện gạt người cơ à? Cả đám phá lên cười, còn trẻ con cũng trêu ghẹo như thế, thì xem ra lúc sinh thời vì tiểu thư này chắc phải ngốc lắm, nghĩ mà thương thương thế nào ấy. Chị chết rồi. Cho nó ngưng cười, mắt chào cháu nhìn cô. Các em đã nghe ba mẹ bảo chị chết rồi, nhưng mà đội mồ sống dậy chưa? Nói xong coi như là dọa được chúng đó, cô liền thời cơ ấy liền hỏi tiếp. Thì mấy đứa định đi đâu? Cô thể dẫn ta ra chợ được không? Tiểu thư muốn ra chợ chơi hả? Tất nhiên rồi. Vậy lồng đèn của tiểu thư đâu? Tiểu thư đi tay không thì sao thích được đường xá? Ta ra chợ mua. Ta chỉ cần hỏi đường thôi, mắt ta sáng lắm, nó có thể to ra như này này. Cô giơ ngón tay ra chỉ vào lồng đèn, sau đó diễn tả mắt sẽ to bằng chiếc lồng đèn. Chúng nó mặt xanh mặt tím nhíu mày nhìn cô. Cô biết đứa nào đứa nấy đã sợ đến teo cả mông. Mau chỉ đường cho ta đi, ta sẽ không bắt mấy đứa đâu. Chúng nó gật đầu rồi nhìn nhau run rẩy chống chế mấy câu. Tiểu thư ngốc như vậy trên lồng đèn không thở bị cháy nhà à? Thôi về đi, chơi cái gì mà chơi. Mẹ ta bảo tiểu thư vừa ngốc vừa vô dụng, lại gần nhà lại bị vạ lây. Thế đường ra ngoài chợ là hướng nào? Các em tin ta biến mắt to ra vậy không? Á, đừng. Không thèm nói, tiểu thư mà còn ở đó thì coi chừng bị ma bắt đấy nhé. Nói xong thì bọn nó liền quay mặt đi. Cô nhìn quanh sau đó thì định bụng tìm ai đó để hỏi. Lại trốn ra khỏi nhà rồi thì phải tìm bà ấy xem sao. Đám trẻ này tuy bị dọa thật, thế nhưng mà miệng cứng như là đá, hỏi mãi vẫn không chịu nói. Này em nhỏ đi chơi sao, cho chị hỏi chút được không? Cô đi đến một đoạn đường vắng khác, thấy một đứa bé đi lủi thủi trong bóng đêm. Cô kêu mãi mà nó không chịu dừng lại. Đến khi cô chạy lại kéo tay, thì nó mới quay mặt lại. Em nhỏ à, sao lại đi có một mình? Em có biết nguy hiểm không? Mà cho chị hỏi đường ra ngoài chợ đi đường nào? Nó chỉ tay qua bên kia rồi giật tay lại, chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước. Cô thấy nó chẳng hề để ý đến mình, mới nghĩ là nó trẻ con sống ở đây, chắc là quen đường cho nên nó mới dám đi đêm như vậy. Nhưng khi vừa đứng dậy thì đã quay đầu, đứa nhỏ chợt biến mất giữa màn đêm u tịch, cả một tiếng bước chân cũng không hề nghe thấy. Chết thật rồi, gặp ma. Cô liền chép miệng một cái, sau đó liền kéo váy lên chạy đi theo cái hướng mà thằng bé ấy chỉ. Chạy được một đoạn thì cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện rôm rả, còn những mừng thầm trong bụng rằng mình đã đến nơi. Thế nhưng mà chưa gì hết đã không còn chút sức lực. Trước mặt của cô đâu phải là cái chợ, nó là một cái nghĩa địa. Cô lùi chân về phía sau đó quay người. Mẹ kiếp, nó lừa mình. Vừa xoay đi thì tiếng người phụ nữ cất lên. Thiếu phu nhân. Cô nghe vậy thì liền quay đầu, bên cạnh một cái mộ đất có một người phụ nữ ngó ra nhìn. Cô bước lại gần, nhận ra bà ấy là bà già ăn mày cô cần tìm. Cô hớn hở định bước lại hỏi thăm vài câu thì bà ấy đã trợn mắt lên, đôi môi tái ngắt của bà mỏng dính như là mấp máy. Cái ánh nến hiu hắt đựng thắp một bên ngôi mộ bằng đất, nó lè lói hắt vào gương mặt của bà. Người không thuộc về nơi này. Cô nghe như vậy mới khẽ cúi đầu mỉm cười. Đúng như cô đoán, bà ấy là một người cô cần tìm. Bà ấy sẽ biết những gì mà cô muốn biết. Thật may mắn. Đúng rồi, tôi cũng không muốn thuộc về nơi này. Bà biết mà. Người tìm ta làm gì? Tôi muốn trở về nơi mà tôi thuộc về. Tôi biết bà sẽ có cách. Bà ấy đã được mang ngươi đến đây phải không? Không chỉ đích danh là ai, nhưng cô vẫn biết bà già này đang nói đến là ai. Cô liền gật đầu nhẹ nhàng nở một nụ cười. Vậy bà ấy yêu cầu cô làm gì? Bà ấy muốn tôi thay đổi lịch sử của nhà họ Thượng. Tôi chẳng biết thay đổi để làm gì, nhưng mà tôi cảm thấy bà ấy không phải người tốt. Tôi lại không muốn nghe theo lời của người xấu. Thay đổi lịch sử, bà ấy lừa cô đấy. Cái bà ấy thực sự muốn chính là bắt cô tìm long mạch của nhà họ Thượng, cài số cho bà ấy. Bà ấy chết cách này cũng đã lâu. Tôi cũng nghĩ vậy, bà ấy muốn tôi làm gì đó, không phải chỉ đơn thuần là thay đổi lịch sử cái gì đó. Con người luôn có lòng tham, đương nhiên là cái gì có lợi thì người ta mới muốn làm. Vậy bà có thể nói tôi nghe, bà ấy muốn gì, tôi phải làm thế nào để chống lại bà ấy hay không? Bà già ấy lặng lẽ nhìn qua ngôi mộ bằng đất, một đôi mắt u buồn nhìn cô. Bàn tay gầy guộc sờ vào ngôi mộ ấy khẽ khàng trả lời. Bà ấy muốn sau này được đổi kiếp thay số phận, cho nên bắt cô về đây và mạo hiểm tìm hiểu long mạch nhà họ Thượng. Cô sẽ không bao giờ quay lại được thế giới của mình nếu cô giúp bà ấy. Vì nếu như là tìm hiểu long mạch, phá hủy nó hay là thay đổi nó, thời gian sẽ lại thay đổi một lần nữa. Có thể là quay về 100 năm trước, 200 năm trước, hoặc một lần nữa có thể quay về 100 năm trước, 200 năm trước, hoặc có thể quay về thời nhà họ Thượng vẫn chưa thành lập. Vì thế mà bà ấy đã bị diệt vong bởi nhà họ Thượng. Bà ấy lại muốn quay ngược thời gian để kìm hãm sự phát triển của nhà họ Thượng. Hay đơn giản hơn là quay lại mốc thời gian, gia đình của bà ấy vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị diệt vong cả gia tộc họ lại. Vậy tôi phải làm gì? Nếu tôi tìm được long mạch, tôi sẽ thay đổi được mốc thời gian sao? Cô tin ta sao? Ta không nghĩ là ta điên nên ta nói bậy à? Tôi tin bà cứ nói đi. Tôi chẳng thể tin ai ngoài bà ấy chỉ xem tôi là con cờ mà thôi. Tôi chọn tin bà hãy giúp đỡ tôi với. Cứ phải tìm người bảo vệ mình, đặc biệt là người nhà họ Thượng. Cô được sống trên mảnh đất thiêng từ nhỏ, cho nên họ có thể bảo vệ được cô. Và đường đi duy nhất để trở về nhà họ Thượng, bà già ấy là đang lừa cô đấy. Sau khi thay đổi long mạch, cô mãi mãi bị nhốt ở đây, không bao giờ có thể quay được trở lại. Nhưng mà có một điều không biết cô có nhận ra không? Cô có cảm thấy tại sao cô lại được sống trong xác của vị tiểu thư này không? Thì không biết, vì đây là 7 kiếp trước của cô. Nghe bà ấy nói xong thì cô chợt đờ người. 7 kiếp trước là tổ tiên mấy đời của cô sao? Chỉ cần người nhà họ Thường tin tưởng cô, xem cô là người một nhà, hoặc cô có chỗ đứng trong nhà đó, vị trí thiếu phu nhân là thứ tốt nhất mà cô đã có được, hãy cố trân trọng và sử dụng nó thật tốt. Họ sẽ cho cô xem hầm mộ của nhà họ cho đến khi lúc cô có quyền hành đủ lớn mạnh. Nơi ấy là long mạch, có thể giúp cô quay trở lại nơi cô đã sống, một nơi duy nhất. Hầm mộ. Không ổn chút nào nếu mà người dẫn tôi vào trong đó là thượng quan nhất, cậu cả đó không đùa được đâu. Vậy chỉ cần cô lấy được sự tin tưởng của một trong 3 người con trai nhà ấy, cô sẽ vào được lăng mộ. Không có cậu cả, vẫn còn cậu 2 và cậu 3. Một trong 3 người, xem ra cậu 2 được nhất thì phải. Tôi ấy sau khi đã nghe hết tất thảy những thứ cần được nghe, trong thâm tâm của cô cứ như vừa mừng lại vừa lo. Nếu nói theo lời của bà già an sinh kia thì cũng thật là khó nhằn. Gia đình của nhà họ Thượng huy hoàng oanh liệt như vậy từ những mấy trăm năm trước, nói ra cũng đâu dễ gì mà đột nhập được vào cái được gọi là lăng mộ hay là long mạch gì đó. Thực sự biết mối gỡ nhưng mà gỡ không được mới đáng nói chứ. Biết như là không biết thì cũng như là không vậy thôi. Đang tìm đường trở về nhà thì xa xa đã thấy mọi người nháo nhào chỉ trỏ phía trước. Thật không thể tin được tiếng nổ lách tách trong màn đêm ấy lại là những tiếng cái cây cột bằng gỗ, những mái ngói đang cháy rực trong màn đêm. Thượng quan nhất, ngươi thực sự muốn giết ta, muốn dồn ta vào con đường cùng hay sao? Cô đứng đưa người ra một hồi, trên môi bất giác nở một nụ cười lạnh, lạnh hơn cả khối băng ngàn năm chưa tan. Các người muốn ta chết như vậy sao? Tiếc lắm, thế thì chết chung đi. Cô quay mặt rời đi trong màn đêm vốn tĩnh mịch, nay lại náo động do căn nhà rộng lớn kia trở thành ngọn đuốc sáng quắc màn đêm. Thời lão gia biệt phủ của thiếu phu nhân đêm qua đã được phát hỏa, tất cả gia nhân đi chơi trung thu vẫn còn sống. Gia nô nhà ấy cũng đã trốn thoát, chỉ còn mỗi thiếu phu nhân bị mắc kẹt trong phòng cho nên đã bị cháy rồi, thưa lão phu nhân. Vừa bẩm xong thì mọi người trong nhà ai nấy đều im lặng. Thượng quan nhất đến cả cái nhích mày cũng chẳng có, chỉ có điều thượng hiểu nhất con trai thứ ba có chút cảm thán. Tính ra chưa gọi được một tiếng chị dâu, thượng đâu là người bất tử chứ ai ngờ cũng như người bằng xương bằng thịt mà thôi. Uống thuốc độc chôn rồi vẫn không chết. Bị lưỡi kiếm của anh quan nhất phóng về mình cũng không chết, thế mà bây giờ lại chết mất rồi. Thượng bảo nhất con trai thứ hai của nhà họ thượng vừa gõ cái quạt xuống bàn theo từng nhịp rồi nhếch mép lên cười. Cha còn nhớ lời của bà đồng ái ngày trước nói gì không? Bà đồng ái chính là bà đồng mà lão gia xem trọng nhất, chuyện lớn chuyện bé cũng tìm bà ấy để xem giúp. Nhớ mấy năm trước bà ấy có nói bâng quơ mấy câu khiến cho lão già nhớ đến tận mãi sau này. Bà ấy đến xem tướng số cho cả ba vị công tử nhà. Lúc ấy bà đồng có bảo tướng của cậu cả quan nhất là tướng số đào hoa, nhưng mà hoa lại rơi vào tay của cậu toàn là hoa đã rời khỏi nhánh. Không phải cậu muốn hái mà là hoa rơi kia vốn muốn đậu lên người của cậu. Thế là ứng vào người của cậu, lấy cả 18 người con gái ấy nấy đều chết vào ngày rước dâu. Đến nay cậu cả mang tiếng lấy 18 vợ mà chẳng có vợ nào. Hoa kia trường hái đã tàn trên tay của cậu, mới coi tới đó mà bà khựng người lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn lão gia ngẫm thêm một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà đến một thời điểm sẽ có người đến với cậu cả mà chẳng thứ gì khiến nó tàn úa đi. Đó là một bông hoa sống dậy từ những mấy trăm năm sau, sống dậy trong một hình hài mới. Nhưng mà bà đồng ái chỉ nói bao nhiêu đó, trước nay bà ấy nói cái gì đúng cái đó. Sự tín nhiệm của lão già đối với bà ấy là rất cao. Nhưng mà những năm gần đây gia đình của bà ấy rơi vào chuyện không hay. Bà ấy bị phong nhầm còn từ tay tàn sát gia đình. Lão già cũng không mời bà ấy đến nữa. Nên cái lời nói bí ẩn kia lão già vẫn chưa có câu trả lời. Cho đến khi bảo nhất nhắc. Nhắc tới đó thì lão gia lại ngã người ra đằng sau khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xa xăm sau đó khẽ mỉm cười. Nhắc mới nhớ tiểu thư nhà đó đúng ra không đơn giản, mạng lớn thật, giống như còn lắm bảo nhất tạ, mạng còn cũng rất lớn. Lúc ấy bảo nhất im lặng chẳng nói gì, đột nhiên gõ quạt trên bàn rồi ngẩng mặt nhìn lên. Vì tiểu thư ấy anh cả không thích vậy thì anh nhường lại cho em. Mới nói một câu mà cả nhà ai đấy đều ngẩng mặt lên, mà to mắt trừng trừng hốt hoảng, hết quay qua nhìn cậu hai mà ngạc nhiên. Chuyện nhường vợ đối với thời đó là điều hết sức bình thường. Nếu như hai nhà vẫn muốn kết thông gia, thì người con trai này vẫn có thể nhường vợ cho em của mình hoặc là anh mình để mà hai nhà được kết thông gia nếu bản thân không vừa ý. Nhưng mà bảo nhất mà lời xin cả chị dâu từ tay anh cả thì thật không tưởng tượng được. Khương mặn quan nhất chẳng có chút thay đổi nào. Từ nhỏ ba anh em lớn lên chỉ có bảo nhất và hiểu nhất là thân nhau. Hầu như là quan nhất chẳng thân với ai, ngay cả mẹ ruột của mình. Anh cả, anh không cần thì có thể ban nàng lại cho em. Bảo nhất dường như quyết tâm trong chuyện xin nhường vợ này cũng đưa thêm vài lý do. Anh không yêu nàng, anh không muốn lấy nàng. Gia đình của nàng lại bị anh ra tay chém hết 19 mạng. Tốt nhất là vẫn về bên em. Anh biết mà từ nhỏ chúng ta đã ít khi nói chuyện với nhau, nên em mở lời cũng xin anh đồng ý. Em xin ta một ả vừa ngốc vừa nghếch vừa điên rồ sao? Phải anh có đồng ý ban nàng cho em không? Nhưng nàng đã chết. Nếu nàng còn sống, anh nhường nàng cho em được không? Bà tháng trước đó, người là ai vậy? Bà nhất mở mắt ra, trước mắt là một nữ nhân nhìn cậu với một cặp mắt trong veo. Cậu nằm gối đầu lên đầu của một ngọn đồi, Gió thổi hiu hiu lạnh mát cả mặt. Đang thiêu thiêu ngủ thì từ đâu lại xuất hiện một vị tiểu thư không người nhìn cậu, sau nói ngây ngốc như là một đứa trẻ con. Nàng là ai? Cậu hỏi nhỏ, đưa mắt tròn xoe đen láy nhìn nhau. Cậu chợt mỉm cười một cái, nàng ấy như là trẻ con vậy. Thế cậu cười cũng bật lên vỗ tay cười giòn tan. Ta tên là Ý Như, là ý trong ý nghĩa, như là trong như đóa hoa. Cậu nhắm mắt lại sau đó thì vẫn mỉm cười, tự nhiên lại gặp một tiểu thư ngốc này ngoài đồng không bông quạnh. Cậu bật dậy sau đó thì quay mặt lại nhìn. Chân của nàng không mang giày, hai bàn tay như là búp sen, trắng trèo hồng hào dính đầy bùn đất. Những ngón tay chân nhỏ xíu bấu xuống cỏ. Cậu nhìn lên sau đó thì lại nghiêng đầu bảo. Tiểu thư Ý Như không biết để nam nhân lít bàn chân thì sẽ bị mất đi sự quý giá sao? Là cái gì chứ, ta sợ dơ giấy mất giày cho nên mới cười ra, rõ ràng là giữ cho sạch sẽ thôi mà. Nam nhân mà nhìn thấy bàn chân phải thì lấy người ấy làm chồng. Tiểu thư làm vậy há chẳng phải muốn ta lấy tiểu thư về làm phu nhân? Vậy ngươi lấy ta đi. Tiểu thư Ý Như khẽ nghiêng đầu, nụ cười ngây ngốc ấy nở rộ. Cậu cũng mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Dung mạo xinh đẹp kia khiến cho Nhất có một chút mắt lòng mắt dạ. Đôi mắt của cậu dán chặt lên gương mặt của nàng, bất giác nàng gật đầu. Ta sẽ lấy nàng. Lão già, thiếu phu nhân quay về rồi, người đang đợi ở ngoài cổng đó lão già. Đang trong bầu không khí ngột ngạt cho nên phía gia nhân vừa hô hoán ai nấy đều giật mình. Chỉ có lão già và các cậu con trai vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng, khí chất như cũ. Mời thiếu phu nhân vào đi. Phu nhân lãnh hồng khẽ nói, các gia nhân khác ai nấy đều chạy ra ngoài. Bên kia lão già khẽ cười. Mạng lớn thế cơ à, quan nhất, con đừng có làm khó người ta. Lúc ấy thì Bảo Nhân chợt đứng phắt dậy, ánh mắt vẫn nhìn quan nhất. Anh, chuyện em nói lúc nãy anh đã suy nghĩ đến đâu? Phu nhân ánh hồng quay qua nhìn con trai, đôi mắt trợn có một chút lo lắng khẽ rít qua răng. Bảo Nhất, đó là vợ của anh con, ăn nói hồ đồ gì vậy? Anh suy nghĩ đến đâu rồi? Anh không thích nàng, không yêu nàng vậy hả cứ gì? Bảo Nhất không mải mê nhìn mẹ, vẫn muốn nghe anh trả lời. Không thể nào. Thường quan nhất vẫn giữ nét mặt ấy trả lời đúng bà chữ, nhưng mà người thông minh như Bảo Nhất thì đây chính là câu trả lời. Hơn này hết, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Thế phụ nhân xin mời. Ở bên ngoài, gia nô dẫn cô vào, lão gia vừa nhìn thấy đã gật đầu mỉm cười, bộ dạng đó chính là đắc ý. Thường quan nhất trước này làm việc chưa sai sót bao giờ. Tính khí lạnh lùng của con trai ông có dạy hoài cũng không dạy được. Vừa hay ông lại sinh ra một người khiến quan nhất chẳng làm gì được. Quá tâm ba bận quan nhất, con cũng đừng nên truy cùng giết tận như vậy. Nói xong thì lão gia mời nhóm người đứng dậy, tất thảy mọi người cùng đứng dậy theo. Họ chờ lão gia đi rồi mới quay trở lại thở một hơi. Lời người sầm sì to nhỏ lại vang lên. Vì tiểu thư ấy cứ như là quỷ sống ấy, cái gì cũng không làm cô ấy chết được. Chiều hôm ấy cô được con gia nhân đưa đi qua phòng mới, nó tên là A Hoang. Chiều ấy nó có loay hoay xách nước từ giếng nhà lên cho cô tắm gội. Xách được một bể to thì nó vút trán thở ngắt ra. Thưa phu nhân, xong rồi. Cô nhìn nó ái ngại, sau đó liền mỉm cười. A Hoang, em ra ngoài cho ta tắm được không? Không được đâu thiếu phu nhân ạ, em nhất định phải hầu người tắm mới được. Tay nó vừa cầm khăn vừa khoanh tay lại, thì nó quyết tâm thế cho nên cô thuận mà kệ nó. Từ đó tắm táp sang, nó với thay y phục ra cho cô, nó vừa khoát lên đã nhẹ nhàng nói. Sau này em sẽ ở bên cạnh thiếu phu nhân mãi đấy, vì thế có gì mà người cứ nói với em, hay là người không biết gì người cứ hỏi em, mạng sống của em từ bây giờ đã thuộc về người. Được rồi, ta sẽ hỏi em nếu ta không biết. Cô có chân lên sau đó thì bỏ xuống chậu, nó bưng cho cô một chậu nước ấm. Lúc ấy vừa ngâm cô lại vừa nhìn ngắm A Hoang. Nó có một gương mặt trắng trẻo mịn màng, nhìn chung chung thì cũng gọi là có nhan sắc. Mãi mê nhìn đột nhiên cô lại nhớ đến bà cả, vì nhìn nó mà có mái tóc đen giống như bà, lại có một phần đuôi mắt cũng giống. Em làm ở đây bao lâu rồi? Em có hề tiếp xúc với bà cả không? Dạ em cũng làm ở đây 5 năm, em hầu bà cả từ khi mới về, em là cháu bà ở quê đó hả? À, thì ra là vậy, nhìn em cũng có nét của bà cả lắm. Nó mỉm cười gật đầu, nói tới đó thì lại nhớ tới cái chết của bà. Không biết do bà xui hay là do có ai đó thật sự bày ra ngại bà, khiến cho bà chết trong quan tài thê thảm như vậy. Vậy em có biết tính cách của bà cả thế nào không? Tính cách? Bà cả rất tốt tính. Hồi bà ấy còn sống bà chẳng hay quát tháo ai cả. Đến lúc bà ấy qua đời ai cũng buồn. Bà làm sao mà qua đời em biết không? Bà qua đời sau khi đi cúng ở làng bên. Bà hay đi cúng cứ gần tới rằm thì bà lại đi. Cúng xong thì bà về nằm liệt giường không nói không rằng bà mất qua hôm sau. Thầy làng có nói gì không? Thầy làng có xem qua nhưng mà không ra bệnh, chỉ nói là bà trúng gió cho nên là mất. Lúc ấy bầu bà cả đã lên 9 tháng, sắp đến ngày sinh cho nên bà cũng muốn đi cúng rồi sinh luôn. Chứ cũng có một người nói đứa trẻ này khó mà sinh. Nếu sinh ra bắt buộc một là mất mẹ, hai là mất con, hoặc mất cả hai chứ không qua khỏi. Bà cả nghe cũng sợ cho nên bà mới đi cúng khắp nơi. Nhưng mà ai cũng bảo là không ổn. Bà buồn suốt mấy tháng trời, cuối cùng vẫn như lời thầy bói nói. Cuối cùng vẫn như lời thầy bói nói, vẫn không giữ được mạng. Nghe xong thấy cũng thương xót cho bà cả thật. Nhưng mà người chết cũng chết rồi, làm sao bây giờ? Nhưng thiếu phu nhân là tối nay người phải vào trong phòng thờ thắp nhang cho tất cả mọi người đấy. Vẫn là ta sao? Vâng, vì người là dâu trưởng đó hả? Nó bước lại lấy một bộ y phục màu cánh sen đưa lại cho cô, khoác vào xong nó liền quỳ xuống mang cho cô đôi hài. Vừa xỏ chân vào đã cảm thấy bàn chân lạnh toát, giật mình rút ra thì A Hoa ngẩng mặt lên. Sao thế hả? Sao nó lạnh thế kia? Dạ lạnh sao hả? Nó bỏ tay vào sờ thử rồi ngẩng mặt lên. Đâu có lạnh chứ? Nói vừa xong thì nó lại đưa ra, cô bỏ chân vào nhưng vẫn cảm thấy nó lạnh. Sợ A Hoàng tưởng cô bị điên cho nên là cứ mặc kệ mang vào. Nó dẫn cô qua phòng thờ rồi đứng chờ ở bên ngoài, cờ ngó quanh rồi cũng đi vào. Tháng trước lúc vào cái quan tài đặt ở giữa nhà, còn bây giờ nó đã được mang đi, chỉ để lại một khoảng không trống trải. Cô bước lại cầm nhang đưa vào nến để thắp, vừa chăm chú nhìn nhang vừa im lặng. Trong căn phòng này chỉ có mình cô, nhưng mà tại sao thắp mãi mà chẳng thấy nhang bén lửa? Từ từ cô lại nghe thấy tiếng người nói chuyện. Mắt của cô nhẹ nhàng đảo lên mấy cái bài vị bằng gỗ. Cô không biết chữ cho nên cũng không biết trên đó ghi tên những ai. Nhưng mà vừa đảo mắt nhìn lên thì tiếng nói chuyện cũng im bặt. Giữa không gian ấy cứ ngỡ như là cô chính là người làm gián đoạn cuộc nói chuyện của ai đó vậy. Lúc ấy mắt đang đảo quanh thì một cái bài vị lật úp xuống rơi lộp cộp xuống nền. Đang tập trung thì bị giật mình, cô ngó xung quanh đó mới nhặt nó lên. Xin lỗi nha. Cô lấy áo lau nhẹ qua bài vị rồi ngay tay đặt lên vị trí cũ. Cô thở vào rồi cắm nhang lên. Cắm bài vị bà cả trước, bài vị của bà đã được đặt ở giữa nhà. Cô cắm xuống rồi xá vài xá. Mắt nhìn đăm đăm vào một hồi rồi mới thôi. Cắm nhang xong rồi cô mới quay ra để mở cửa. A Hoàng quay mặt lại nhìn rồi đưa cho cô nắm. Đi ra khỏi phòng thờ nó mới đứng lại, sau đó thì ấp úng. Thiếu phu nhân, thật ra thì đôi hài mà người mang là của bà cả đó hả? Ngài nói xong thì tay của cô lạnh toát, dưới chân cũng cảm thấy nhột nhột. Cô nghĩ A Hoàng là cố ý, nó hầu bà cả lâu như vậy chẳng lẽ đôi hài bà ấy mang nó lại không biết. Vậy nó cố ý làm vậy để làm gì chứ? Thiếu phu nhân, thật ra thì lúc sinh thời thầy bói nói bà cả bị bỏ bùa, nguy cơ sẽ bị chết. Nếu như bà cả có chết thì phải tìm người gỡ bùa đi, bà cả mới được siêu thoát. Vậy em làm vậy là có ý gì chứ? Em biết rõ đây là đôi hài của bà cho nên mới cho ta mang đúng không? Em biết Trần thiếu phu nhân lạnh có lẽ là do mang hài của người đã chết. Thiếu phu nhân, bà cả lặng bị người ta hại. Thiếu phu nhân giúp bà đi, giúp bà búa bùa đi. Bà lúc sinh thời rất hiền lành, người giúp bà siêu thoát đi ạ. Ta cũng rất muốn, nhưng mà ta cũng chẳng biết gì cả. Thật sự ngu dốt chẳng biết gì cả. Nó cứ quỳ xuống rồi nắm lấy cánh tay của cô, nước mắt giàn giụa cầu xin cô. Thưa phu nhân, người là người đặc biệt, người chết đi sống lại ắt có quý nhân phù trợ. Lúc người phát hiện bà cả vẫn còn sống rồi cứu cậu chủ từ bụng bà ra, thì em đã biết người là quý nhân của bà. Thưa phu nhân, xin hãy giúp bà cả. Tới đó cô trở về phòng, A Hoang cũng đã ra cửa ngồi canh, mắt cô cứ dán vào đôi hài ở dưới sàn. Nhìn một hồi lôi sau đó thì lại có chân lại, suy nghĩ mông lung đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc mở mắt ra đã thấy đôi hài mới đó đã không cánh mà bay. Cô bật dậy đi quanh phòng tìm thử, mới mở cửa ra đã thấy nó chì vào mũi của mình. A Hoàng vẫn còn đang dựa vào cột ngủ mê say. Cô thở dài nghĩ nó nhớ thương bà cả quá, cho nên mới lấy ra để ngắm. Không ngờ định nhặt thì mối giày đã quay đi. Sức người cô đông cứng lại như là băng vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.